Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, từ ném. Thân thể của hắn chớp động, hóa thật là hư, thật giống như một vệt khinh yên. Trong tay áo long lân truyền đến một cổ lực lượng, nhanh chóng tan rã đầy cổ hàn băng, nhưng thân pháp bên trên vẫn còn ở chậm chạp. Thật giống như hàn băng dần dần khống chế mình phổ thông. Càng ngày càng chậm, gian nan né tránh đây Ninh Trường Ba. Ngươi là người nào? Lãnh Phi một bên gian nan dao động, một bên quát lên, người sắp chết hà tất biết. Ninh Trường Ba nhàn nhạt nói, hắn cặp mắt lam quang bắn tán loạn, chừng từng nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi trước mắt hơi lắc lư. Xung quanh thật giống như trở nên mơ hồ, lôi ấn chợt chớp động ánh tím, hắn nhất thời rõ ràng, sắc mặt nghiêm nghị, đây Ninh Trường Ba lại là một sở trường di hồn chi thuật tinh thần cao thủ. Đụng phải loại người này, cho dù tinh thần mình mạnh mẽ, cũng không thể không cẩn thận, một cái không tốt cũng sẽ bị ám toán, hơn nữa nội lực của hắn chí âm chí hàn. Hàn ý so sánh hoang dã càng nồng nặc gấp mấy lần. Đổi thành đang tu luyện kinh thiên thần trưởng lúc trước, hắn đụng phải, một trưởng đều không chịu nổi, trực tiếp cứng đờ không thể động, mặc cho xẻ thịt. Nghĩ tới đây, hắn đối với Diêu Hải Tông càng ngày càng kiêng kỵ. Đây Diêu Hải Tông kỳ công tuyệt học khi thật không ít, uy lực còn như vậy cường hoành. Diêu Hải Tông, Lãnh Phi hừ nói, chết một cái lư phu, còn có một cái kinh trường hòe, ngươi lại qua đi tìm cái chết, ngươi đáng chết. Ninh Trường Ba sắc mặt âm u, cặp mắt lam quang đại thịnh, hắn cũng cảm thấy khó chơi, mình ngưng hải thần công dĩ nhiên không thể một đòn hiệu quả, di hồn thuật cũng không thể hiệu quả, Lãnh Phi này còn có thể mở miệng nói chuyện. Chẳng trách kinh trường hòe thua ở trên tay hắn. Giết Diêu Hải Tông đệ tử là đại kỵ, toàn bộ Diêu Hải Tông đệ tử cùng chung mối thù, tuyệt đối không cho phép hung thủ còn sống. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết chết Lãnh Phi này, nếu không thiên hạ thấy thế nào Diêu Hải Tông? Diêu Hải Tông uy nghiêm ở chỗ nào? Mất đi uy nghiêm cùng trấn nhiếp, Diêu Hải Tông đem đối mặt vô số dò xét cùng quấy dày, phiền toái vô cùng, trong lòng của hắn sát ý sôi sục, cặp mắt lam quang đại thịnh. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, cáo từ, hắn dứt lời chợt lóe biến mất tại chỗ. Muốn đi? Ninh Trường Ba cười lạnh, hắn cặp mắt lam quang bắn tán loạn, trực tiếp soi sáng hư không, sau đó vừa sải bước xuất hiện lần nữa tại Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi kinh ngạc, thân hình phiêu động, hướng về sau quan sát hắn nháy mắt, cười nói, đây là tuyệt học gì? Ngươi không cần biết. Ninh Trường Ba hừ nói. Lãnh Phi ha ha cười nói, nhìn đến ngươi là thật chắc chắn giết ta. Hắn vừa nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một khối ngân bài, hướng phía Ninh Trường Ba một chỉ. Ngân bài bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt bắn trúng Ninh Trường Ba. Hồng quang hóa thành một quang cháo, đem Ninh Trường Ba bao phủ trong đó. Ninh Trường Ba sắc mặt âm u vô cùng, quát lên, là kinh sư đệ đỏ mệnh bài. Lãnh Phi cười nói, ta liền thu nhận, đáng chết. Ninh Trường Ba uống răng quát lên, ngươi đáng chết. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, các ngươi Diêu Hải Tông đệ tử trước hết giết ta, ta liền không thể giết bọn họ. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ninh Trường Ba lạnh lùng nói, thân thể của hắn bắn ra lam quang, cùng hồng quang đụng nhau. Ầm ầm, một tiếng vang trầm đục phảng phất bạo tạc, hư không dâng lên sóng gợn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vô dụng, ngân bài lần nữa bắn ra một đạo hồng quang, bao phủ Ninh Trường Ba. Ninh Trường Ba cặp mắt lam quang nghênh hướng đây đạo hồng quang, không đợi nó bao phủ qua đây, ở trên không bên trong trực tiếp va chạm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo lam quang cùng từng đạo hồng quang đụng nhau, xung quanh hư không chấn động không ngừng. Ninh Trường Ba sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất trở lại Diêu Hải Tông ra trên mặt biển. Sau đó như nhất đạo mũi tên rời cung bắn về phía hòn đảo. Đang ở trên đảo dò xét các đệ tử xông lại, thấy là hắn, ôm quyền hành lễ, Ninh trưởng lão, Ninh Trường Ba khoát khoát tay, bất chấp nói chuyện với bọn họ, vọt vào mình trong sân, trực tiếp chui vào mật thất dưới đất. Một lát sau hắn lúc trở ra, đã cầm ba khỏa viên châu, một khỏa đỏ, một khỏa lục, một khỏa lam. Hắn khóe môi nhếch lên cười lạnh, đây ba khỏa tinh thần niệm châu chính là mình cất giấu vật quý giá bảo vật, là ẩn giấu bảo bối, ngày thường tuyệt sẽ không vận dụng, chỉ có đến thời khắc sinh tử, đối mặt cường địch thời điểm mới sẽ vận dụng, lần này nên mang theo một khỏa. Hắn lắc đầu một cái, ba khỏa đều mang theo, nhìn Lãnh Phi có chết hay không. Nghĩ tới đây hắn cặp mắt tinh mang chớp động, lần nữa xông ra, đứng tại ngoài 10 dặm trên mặt biển, cặp mắt lam quang bắn về phía hư không. Hắn nhíu mày một cái, sắc mặt càng ngày càng âm u, dĩ nhiên bị mất Lãnh Phi tung tích. Lãnh Phi này dĩ nhiên có thể giấu giếm được mình phá không thần mục. Hắn nhìn chung quanh, nhìn lên nhìn xuống, nói không chừng Lãnh Phi giấu ở trong nước biển, kết quả chẳng được gì, hư không mênh mông, căn bản không có Lãnh Phi cái bóng. Lãnh Phi này hoặc là triệt để giấu mình khí tức, hoặc là chết, hắn như vậy suy đoán. Nhưng Lãnh Phi này như thế khó chơi, không dễ dàng như vậy chết, cho nên là ẩn tàng mình khí tức, làm mình vô pháp nhìn thấy. Hắn nhíu chặt lông mày, có một cái chữ xuyên. Một lát sau, hắn cắn một cái cầm, lấy ra khỏa kia lam châu, ngưng mắt nhìn khỏa này lam châu, hắn trong mắt lóe lên vẻ nhức nhối, ánh mắt chớp động một lát sau cuối cùng hướng nơi mi tâm nhấn một cái, nhất thời lộ ra thần sắc thống khổ. Lam châu đã bước vào mi tâm, biến mất. Sau một khắc, hắn cặp mắt bắn ra lam quang mảnh liệt gấp mấy lần, thô trắng nhi sáng ngời, lam quang thẳng vào hư không, phảng phất phá vỡ lại lần nữa trở ngại, có thể nhìn thấu mọi thứ. Một lát sau, hắn sắc mặt tái nhợt mà âm u, có thần mục châu gia trì, phá không thần mục uy lực mạnh mẽ gấp 10 lần, dĩ nhiên còn tìm không thấy Lãnh Phi này. Chẳng lẽ Lãnh Phi này chết thật sao? Hắn nghĩ tới đây, lộ ra một nụ cười châm biếm, sau đó lấy ra khỏa kia hồng châu, lần nữa lộ ra nhức nhối thần sắc. Đây hồng châu so với lam châu đến càng thêm chân quý, chính là một cái thiên mệnh châu, có thể đoán trước tương lai. Hắn vốn là muốn giữ lại vào lúc mấu chốt nhất, tu luyện đến cực hạn vô pháp đột phá thì lại dùng. Có thể bây giờ lúc này mình không thể lại giữ lại nó, chỉ có thể dùng hết. Không giết chết Lãnh Phi, mình tâm ý không khoái, nói chi là tương lai. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, tay phải nhẹ nhàng rạch một cái ngón trỏ trái, nhất thời máu tươi tuôn trào, nhỏ đến thiên mệnh châu bên trên. Thiên mệnh châu hóa thành một đạo hồng quang, chui vào hắn mi tâm. Hắn thấy được Lãnh Phi, Lãnh Phi chính là chính đang Diêu Hải Tông trên hải đảo, đang nằm ở một gốc trên cây, vẫn không nhúc nhích như cây cối hồn nhiên nhất thể, mà cây cối chỗ tại chính là luyện võ trường bên cạnh. Hắn mở mắt, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa khôi phục thành lam quang, khóe miệng vi đấy, lộ ra cười lạnh. Hắn rốt cuộc biết Lãnh Phi tại nơi nào đó, tại sao có thể tránh được mở mình phá không thần mục rồi. Gia hỏa này dĩ nhiên như thế gan lớn, lợi hại như vậy, chui vào Diêu Hải Tông bên trong, có thể cùng mình cùng nhau đi vào, mình lại làm sao cũng không có nghĩ tới chỗ này, cho nên nhìn tới nhìn lui, không thể nhìn thấy, bởi vì Diêu Hải Tông có bảo vật trấn tông, có thể chống đỡ phá không thần mục dò xét. Hắn nghĩ tới đây, rất thù hận sau khi, lại có vẻ bội phục, như can đảm này, thật là hết sức kinh người. Hắn tiếp tục phát ra cười lạnh một tiếng, như thế lá gan cũng là muốn chết. Tại nơi khác khả năng còn phải phí chút sức lực. Ở trên đảo, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân nhảy một cái xuyên trở về hòn đảo. Cất giọng quát lên, tất cả đệ tử nghe. Giết chúng ta Diêu Hải Tông đệ tử hung thủ Lãnh Phi liền ở trên đảo. Toàn bộ người đề phòng. Hắn đây kêu gọi cùng nhau. Tất cả đệ tử nhóm đều nghe đến. Trừ phi những cái kia bế quan chi nhân sẽ không được quấy rối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.